hóa ra ngay từ khi mới bắt đầu, khí thanh sam đã tồn tại suy nghĩ sẽ chết. Kế hoạch này cũng không phải là tạm thời nảy sinh. Sau khi Sơn Môn bị bao vây, Lục Hùng Phi dẫn theo môn hạ khiêu chiến, trưởng môn Lý Kiếm Y, sư thúc Thanh Sam và ta vẫn luôn âm thầm thương nghị, nghĩ mọi biện pháp, cầu viện các đại tông môn, đồng thời cũng tính toán cả kết cục xấu nhất. Chúng ta gửi gắm hy vọng vào trên người ngươi, hy vọng các ngươi những đệ tử tiến vào chiến trường Bách Thánh có thể nhận được cơ duyên, mai danh ẩn tích khổ luyện, một ngày kia chung quy có thể phục hưng tông môn. Đường Phật Lễ có chút hưng phấn nói, thật không ngờ, ngày này lại tới nhanh như vậy. Xem ra ông trời vẫn thương xót cho Vấn Kiếm Tông ta. Sau này có người đứng ra làm trưởng môn, sẽ bảo vệ Vấn Kiếm Tông nghìn năm sừng sững không chuyển. Đinh Hạo thở dài không nói. Chuyện xảy ra giống hệt như những gì mình đã đoán. Được, hiện tại tới lượt ngươi nói cho ta biết, Đinh Hạo, ngươi rốt cuộc làm thế nào mà đoán ra được chân tướng. Đường Phật Lễ tò mò nói. Chuyện này, hiện tại trên thế giới này, ngoại trừ ta ra, hẳn không có ai biết được. Đinh Hạo nhìn hắn, nghiêm túc nói. Căn bản không cần đoán, bởi vì Đường Phật Lễ trong ấn tượng của ta thiết diện vô tư, tuy rằng tính cách lạnh lùng cay nghiệt của Hù một chút nhưng không phải là loại người sẽ đi theo địch phản bội tông môn. Trực giác của thắng tự quyết tầng thứ, góc truyện audio.com, 7, hơn nữa lại thêm những gì tìm hiểu được về Vấn Kiếm Tông sau này, Sơn Môn được bảo tồn hoàn hảo, các đông môn tinh nhuệ bị giam giữ trong huyết lao vẫn được khỏe mạnh cùng với các dấu hiệu khác đã nói rõ tất cả. Cách chương.